thì lão sẽ không dèo nhanh hơn cách lão thường câu. Con chim bay cao hơn, bay lượn vòng, đôi cánh bất động, rồi thình lình nó lao xuống. Lão thấy đàn cá chuồn tung mình lên khỏi mặt nước, tuyệt vọng bay lên trên mặt biển. Dorado, lão nói lớn, cá Dorado lớn. Lão dừng chèo, lôi ra sợi dây câu nhỏ đằng mũi thuyền. Dây câu này có đáy thép và lưỡi câu cỡ trung bình. Lão móc mồi bằng một con mồi. Lão buông câu qua mạn thuyền, rồi buộc nó vào cái khoen đằng sau lái. Đoạn, lão móc mồi dây câu khác, rồi vẫn để nó cuộn như thế, trong bóng mát mũi thuyền. Lão quay lại chèo, và trong chừng con chim nó sải cánh đen rộng bao giờ đang xà thấp xuống kiếm mồi trên mặt nước. Khi lão quan sát, con chim lại nhào xuống, nghiêng cánh liệng rồi đập loạn xạ, bất lực khi bám theo đàn cá chuồn. Ông lão có thể nhìn thấy mặt nước khẽ cuộn lên chỗ đàn cá Dorado lớn, nhao người đuổi theo bầy cá chuồn đang lẩn trốn. Đám cá Dorado đang cắt xuyên vùng nước bên dưới đường bay của đàn cá. Vẫn ở dưới nước, lao hết tốc lực đợi đàn cá rơi xuống. Đàn cá Dorado lớn, lão nghĩ, chúng dàn rộng ra, lũ cá chuồn ít có cơ hội trốn thoát. Con chim cũng không có cơ hội, đàn cá chuồn quá lớn so với nó, vả lại, chúng lao đi rất nhanh. Lão nhìn theo đàn cá chuồn, cứ phóng lên lặn xuống, và những cú chao mình vô ích của con chim. Đàn cá ấy đã rời xa ta, lão nghĩ, chúng di chuyển nhanh quá và xa quá. Nhưng có lẽ ta sẽ tóm được những chú cá đi lạc, và có lẽ con cá lớn của ta hẳn quanh quẩn bên dưới. Con cá lớn của ta hẳn đang ở đâu đó. Bây giờ, những đám mây trên đất liền đùng lên tựa như quả núi, và bờ biển chỉ còn lại một vệt xanh dài với rặng đồi xanh xám đằng sau nó. Giờ đây, mặt nước xanh thẳm, thẳm đến nỗi như ngã sang màu tím. Khi nhìn xuống, lão thấy những vệt rêu đỏ trong làn nước tối sẫm, và bây giờ mặt trời lấp lánh những tia sáng kỳ lạ. Lão dõi theo mấy sợi dây câu để thấy chúng chạy thẳng xuống ngút khỏi tầm mắt trong đáy nước, và lão hạnh phúc khi thấy nhiều rêu biển, bởi đấy là dấu hiệu có cá. Ánh sáng kỳ lạ của mặt trời chiếu vào làn nước cho thấy giờ đây mặt trời đã lên cao hơn, có nghĩa thời tiết thuận. Cả hình thù của những đám mây trên đất liền kia cũng báo hiệu điều đó. Nhưng bây giờ thì con chim đã gần như khuất khỏi tầm mắt. Trên mặt nước chẳng còn gì nữa ngoại trừ những vệt rong Sargasso vàng ệt, bạc màu dưới nắng trời, và cái cơ thể nung núc, đỏ tía, nhão nhớt, sặc sỡ đủ màu của một con sứa chiến hạm Bồ Đào Nha đang lềnh bềnh sát bên mạn thuyền. Nó nghiêng mình rồi trở người lại ngay ngắn. Nó háo hức trôi đi tựa cái bong bóng xà phòng, kéo theo những sợi tua dài gần 1 mét màu đỏ tía chết chóc ngầm trong nước. Aguamala. Chú thích: tiếng Tây Ban Nha chỉ loài sứa chiến hạm Bồ Đào Nha. Lão nói: đồ điếm. Từ nơi khẽ đưa mái chèo, lão nhìn thấy xuống nước và thấy những con cá nhỏ có cùng màu với đám sợi tua đang bơi giữa chúng, cả dưới cái bóng nhỏ mà con sứa kia tạo ra khi trôi đi. Lũ cá ấy có khả năng đề kháng với nọc độc sứa, nhưng con người thì không. Có dạo mấy sợi tua ấy đã vướng vào dây câu, bám ở đó, đỏ tía, nhờn nhợt. Rồi trong lúc xoay sở với con cá, lão đã chạm phải làm cả cánh tay lẫn bàn tay nhức nhối, như thể khi chạm phải một dây trường xuân độc hay loài xoài độc. Nhưng khác là chất độc từ sứa, Agua Mala khuếch tán nhanh hơn, tựa nhát roi quất vụt xuống. Cái giống sứa lấp lánh ngũ sắc trông thật đẹp, nhưng chúng là loài mang trái nhắt biển, và ông lão thích nhìn những con rùa biển lớn xơi thịt chúng. Loài rùa nhìn thấy, tiếp cận chúng trực diện, rồi nhắm mắt, nghiền mắt để che chắn hoàn toàn, đoạn xông tới chén sạch cả mớ tua lẫn người ngợm của chúng. Ông lão ưa nhìn loài rùa chén thịt chúng, và lão thích giẫm nát khi chúng bị bão đánh bạc trên bờ để nghe tiếng lốp bốp dưới lòng bàn chân chai cứng của mình. Lão yêu giống rùa xanh, lưng khòm, duyên dáng, nhanh nhẹn và giá trị lớn của chúng, và lão có tình cảm suồng sã theo kiểu bạn bè với cái giống to đầu, nặng nề, đần đần da vàng phía trong mai, giao cấu theo kiểu kỳ quặc, hồ hởi chán thịt sứa chiến hạm Bồ Đào Nha với đôi mắt nhắm tịch ấy. Lão chẳng còn lạ gì về giống rùa ấy nữa, bởi đã nhiều năm làm nghề săn rùa. Lão xót thương cho cả họ hàng nhà chúng, thậm chí cả với loài lưng hộp khổng lồ dài bằng chiếc thuyền và cân nặng cả tấn. Hầu hết mọi người đều ác độc với rùa, bởi trái tim rùa vẫn đập trong nhiều giờ sau khi đã bị xẻ thịt phanh thây. Nhưng lão nghĩ trái tim ta cũng vậy, kể cả đôi chân, đôi tai cũng giống của chúng. Lão ăn những quả trứng rùa trắng để tăng thêm sức lực. Lão ăn suốt cả tháng 5 để đến tháng 9, tháng 10 khỏe lên đợi con cá lớn thật sự. Hằng ngày, lão cũng uống một ly dầu gan cá mập ở thùng lớn trong căn lều nơi nhiều ngư dân cất dụng cụ. Chỗ dầu ấy dành cho bất cứ ngư dân nào. Đa phần trong số họ ghét mùi vị của nó. Nhưng điều đó chẳng có gì tệ hơn việc phải thức dậy vào đúng cái giờ để ra khơi. Hơn nữa, nó chống cảm lạnh, cúm và rất tốt cho cả thị lực. Bây giờ, ông lão nhìn lên và thấy con chim lại lượn vòng. Nó tìm cá. Lão nói lớn, không có con cá chuồng nào tung mình lên mặt biển. Và cũng chẳng có con cá mồi nào lượn lờ. Nhưng khi ông lão quan sát, một con cá thu nhỏ phóng lên, vặn mình, lao đầu xuống nước. Con cá lấp lánh trong ánh nắng. Sau khi nó rơi xuống, thì lần lượt nhiều con cá khác nhảy lên. Chúng túa ra khắp mọi hướng, quẩy tung nước, phóng những bước dài đuổi theo con mồi. Chúng quay tròn con mồi và sâu xé. Nếu chúng không bơi nhanh quá, thì mình sẽ đuổi kịp. Ông lão nghĩ và nhìn đàn cá quẩy tung bọt nước trắng xóa. Con chim bây giờ buông mình xà xuống đàn cá mồi, do hoảng sợ nên đã trồi hẳn lên mặt nước. Con chim được việc thật. Ông lão nói, chỉ khi ấy, sợi dây ở đuôi thuyền giật giật dưới chân, nơi lão buộc hờ. Lão buông tay chèo và cảm thấy độ nặng từ sức trì kéo của chú cá thu nhỏ khi lão nắm chặt sợi dây, bắt đầu lôi mạnh vào. Sức giãy giụa tăng lên khi lão kéo đến gần và có thể nhìn thấy sống lưng xanh của con cá trong làn nước và cả màu vàng bên sườn nó trước khi lão kéo bổng nó lên đưa qua mạn thuyền. Con cá nằm dưới đuôi thuyền, trong ánh nắng, trùi trũi như một viên đạn, đôi mắt to đờ đẫn của nó lồi ra, giãy chết khi cái đuôi dịch chuyển nhanh gọn, cứ quật, nảy nhanh trên ván thuyền. Động lòng trắc ẩn, ông lão nện vào đầu nó, rồi đá cái thân của nó hãy còn run rẩy vào dưới bóng mát của đằng lái. Anh Barcourt, lão nói lớn, nó sẽ là con mồi tuyệt hảo, gần 5 kg chứ chẳng chơi. Lão không nhớ lần đầu tiên lão nói to một mình như thế là từ bao giờ. Ngày xưa, khi lủi thủi một mình, lão thường hát. Thỉnh thoảng, lão hát vào ban đêm khi một mình trực lái trên những chiếc thuyền buồm đánh cá hay thuyền săn rùa. Có lẽ lão bắt đầu nói lớn khi chỉ có một mình, khi thằng bé ra đi. Nhưng lão không nhớ, ngày lão và thằng bé còn câu cùng nhau, hay ông cháu chỉ nói khi thật cần thiết. Họ nói vào ban đêm hay những khi trời đổ, gió mưa. Những người đi biển kiêng nói chuyện nhảm. Ông lão luôn thực hiện và tôn trọng điều đó. Nhưng bây giờ thì lão đã nói rõ lớn ý nghĩa của mình hằng bao nhiêu lần, bởi chẳng còn ai có thể nghe để bực mình. Nếu người khác nghe mình nói lớn thì chắc họ nghĩ mình điên mất. Lão nói lớn, nhưng vì không điên nên mình chẳng quan tâm. Cánh nhà giàu có radio để bầu bạn trên thuyền và ngay cả trên sân bóng chày nữa. Giờ thì không phải là lúc nghĩ về bóng biết. Lão nghĩ, giờ là lúc chỉ nghĩ về một điều duy nhất, điều mà ta sinh ra để làm. Chắc là có một con cá lớn quanh quẩn đàn cá ấy. Lão nghĩ, mình chỉ tóm được một tên đi lạc trong đàn cá Albacore đang kiếm mồi. Nhưng chúng di chuyển rất nhanh và đã đi quá xa. Mọi vật xuất hiện trên mặt biển hôm nay sao lại cứ vùng vục chuồn về hướng đông bắc? Có phải tại giờ khắc trong ngày, hay đấy là dấu hiệu nào đấy của thời tiết mà mình không biết? Bây giờ, lão không còn nhìn thấy viền xanh của bờ, mà chỉ còn thấy đỉnh của mấy ngọn đồi xanh ngã màu trắng xóa, như thể phủ đầy tuyết, cả những đám mây tựa như ngọn núi tuyết đùng cao bên trên chúng. Biển đang ngòm và ánh nắng tạo thành những hình lăn trụ trong nước Những đốm rong bể dày đặc bây giờ đã bị nhòa đi bởi mặt trời lên cao, và ánh sáng chỉ còn là những khối lăng trụ đồ sộ chìm sâu trong làn nước thẳm, nơi mấy sợi dây câu của lão chìm sâu xuống đáy. Lão thấy sâu cả hơn 1.500 mét. Đàn cá thu, dân chài gọi tất cả họ hàng nhà cá này như thế, và chỉ phân biệt tên chúng khi mang đi bán hoặc đổi cá mồi, lại lặn xuống. Bây giờ mặt trời nóng bỏng, ông lão cảm thấy cái nóng rọi trên gáy và mồ hôi tứa xuống lưng khi lão chèo. Lão nghĩ mình có thể để thuyền trôi và chợp mắt một chốc, quấn thòng lọng một đầu dây câu vào ngón chân để nó đánh thức mình dậy. Nhưng hôm nay là ngày thứ 85 và mình nên thức để câu suốt cả ngày. Đúng lúc ấy, quan sát mấy sợi dây, lão thấy một trong những cái phao xanh đang nổi chìm nhanh xuống. Nào, lão nói, nào, và thu mái chèo, tránh để va vào mạn thuyền. Lão vươn tay phải, khẽ cầm sợi dây bằng ngón trỏ và ngón cái. Lão không cảm thấy sức kéo hay độ nặng nào. Lão nhẹ nhàng giữ sợi dây. Lát sau, sự tiếp xúc lại xuất hiện. Lần này là một cú kéo thăm dò, không dứt khoát và cũng chẳng mạnh. Lão biết ngay đấy là con gì. Cách sâu 100 sải nước, con cá kiếm đang ăn đám cá mòi, che đầu mũi và thân lưỡi câu, nơi phần lưỡi câu thòi ra khỏi đầu của các con cá thu mồi nhỏ. Ông lão giữ hờ sợi dây, tay trái nhẹ nhàng tháo nó ra khỏi phao gỗ. Lúc này, lão có thể để nó dễ dàng lướt qua mấy ngón tay để con cá không cảm thấy chút vướng víu gì nữa. Vào tháng này, xa bờ đến thế, hẳn nó là con cá khổng lồ. Lão nghĩ, đớp mồi đi, cá, đớp mồi đi, xin hãy đớp mồi đi. Chúng mới tươi ngon làm sao, và mày thì ở dưới đó, trong làn nước lạnh, tối om, cách gần 200 mét. Hãy lượn một vòng trong làn nước tối và quay lại đớp mồi đi. Lão cảm thấy một cú giật thật nhẹ, rồi một phát kéo mạnh khi cái đầu của con cá mòi lòi hẳn là khó rứt ra khỏi lưới câu. Lát sau, hoàn toàn im ắng. Tiếp tục đi, ông lão nói lớn. Hãy quay lại, thử ngửi xem, chúng không hấp dẫn sao? Ăn ngay đi, cả con cá thu nữa. Cứng, mát lạnh và hấp dẫn. Đừng xấu hổ cá à, ăn chúng đi. Ông lão cầm sợi dây giữa ngón cái và ngón trỏ chờ đợi, theo dõi nó và mấy dây câu khác trong cùng một lúc, phòng trường hợp con cá bơi lên hay lặn sâu xuống. Thoáng chốc lại xuất hiện một cú chạm kéo nhẹ. Nó sắp đớp mồi, ông lão nói, xin Chúa hãy giúp nó đớp mồi. Nhưng con cá không đớp, nó bỏ đi. Ông lão cảm thấy chống chén. Nó không thể đi, lão nói. Chú biết là nó không thể đi, nó đang lượn vòng. Có lẽ trước đây nó bị dính câu nên nó nhớ đôi điều về chuyện ấy. Lúc ấy, lão cảm thấy sợi dây khẽ giật. Lão hớn hở. Nó chỉ lượn một vòng mà thôi, lão nói. Nó sẽ cắn câu. Lão sung sướng cảm nhận cái giật khẽ, và rồi lão thấy cái gì đó nặng trịch, căng, không thể nào tưởng tượng nổi. Đấy là độ nặng của con cá. Và lão để sợi dây tuồn xuống, xuống, xuống mãi đến hết cuộn đầu tiên trong số 2 cuộn dây trừ trữ. Khi sợi dây tuột xuống, lướt nhẹ qua mấy ngón tay, lão cảm thấy độ nặng, mặc dù áp lực của ngón cái và ngón trỏ của lão hầu như chỉ là số 0. Một con cá ra trò, lão nói. Bây giờ lưỡi câu đã được ngậm ngang trong miệng rồi, nó đang lôi đi. Lát nữa nó sẽ lượn lại và nuốt. Lão nghĩ, lão không nói ra điều ấy, bởi lão biết nếu người ta nói ra điều tốt lành thì nó sẽ không đến. Lão biết đấy là con cá khổng lồ, và lão hình dung nó bơi trong vùng nước tối, miệng cắp ngang con cá thu. Vào lúc đó, lão cảm thấy nó ngừng di chuyển, nhưng độ nặng vẫn cứ trĩu xuống. Rồi độ nặng gia tăng, lão nới thêm dây. Lão dùng ngón cái và ngón trỏ cố níu sợi dây lại một lúc, nhưng độ nặng vẫn không ngừng tăng lên, lôi tuột sợi dây xuống. Nó đã đớp mồi, lão nói, giờ thì ta sẽ để cho nó nuốt hẳn. Vẫn để sợi dây tuồn qua mấy ngón cái, lão vươn tay trái nối đầu dây cuối sợi dây của 2 cuộn dây dự trữ vừa rồi vào nút thông lọng của cả 2 cuộn dây dự trữ của dây câu kia. Lúc này, lão đã sẵn sàng. Lão đã có 3 cuộn dây dự trữ với tổng chiều dài là 120 sải cùng với cuộn lão đang sử dụng. Nuốt thêm tí nữa đi, lão nói, nuốt ngay đi. Nuốt làm sao để mũi lưỡi câu đâm vào tim và giết chết mày? Lão nghĩ, hãy ngoan ngoãn trồi lên để ta cắm phập lao vào. Ổn thôi, mày sẵn sàng chưa? Đánh giá như thế là đã đủ rồi chứ. Nào, lão nói lớn và dùng cả hai tay kéo mạnh chừng 1 mét dây, rồi lại kéo, kéo nữa, tay nọ tiếp tay kia, dồn hết sức mạnh của cánh tay và của cả cơ thể lên sợi dây. Chẳng được gì, con cá vẫn chậm rãi bơi đi, và ông lão thì chẳng thể nhúc nhích nổi nó, dẫu chỉ một phân. Dây câu của lão rất bền, được bện để câu cá lớn. Lão kéo sợi dây qua lưng cho đến lúc nó căng đến mức khiến những giọt nước bắn ra. Thoáng chốc, sợi dây bắt đầu phát ra những âm thanh trầm trầm trong làn nước, và lão vẫn giữ chặt, tì lên chỗ ngồi chèo thuyền, ưỡn người ra sau và kéo. Con thuyền bắt đầu từ từ hướng về phía tây bắc. Con cá vẫn một mực bơi đi và họ di chuyển chậm chậm trên mặt biển phẳng lặng. Những cái mồi khác vẫn còn ở dưới nước, nhưng lão chẳng biết xoay sở ra sao nữa. Giả mà ta có thằng bé, ông lão nói lớn, ta đang bị con cá kéo đi và ta là cái cọc kéo thuyền. Ta có thể buộc dây lại, nhưng như thế con cá sẽ bứt đứt. Mình phải giữ sợi dây cho đến lúc sức tàn lực kiệt, nới thêm dây khi nó cần. Đời ơn Chúa, nó cứ bơi ngang chứ không lặn xuống. Mình sẽ làm gì nếu nó quyết định lặn xuống? Mình không biết. Mình sẽ làm gì nếu nó lặn sâu xuống và chết? Mình không biết. Nhưng mình sẽ làm cái gì đó. Có nhiều thứ mình có thể làm. Lão tì sợi dây vào lưng và nhìn độ nghiêng của nó trong nước. Con thuyền cứ lững thững trôi về hướng tây bắc. Thế này sẽ giết nó. Lão nghĩ, nó không thể cứ kéo mãi thế này. Nhưng 4 giờ sau, con cá vẫn điềm tĩnh bơi ra khơi, kéo theo con thuyền và cả ông lão đang bị sợi dây bắt qua lưng giằng chặt. Mình câu được nó vào khoảng trưa, lão nói. Nhưng mình chưa được nhìn thấy nó. Lão đã đẩy chiếc mũ rơm sụp mạnh xuống đầu trước lúc câu được con cá. Cái mũ cứ đau trán lão. Lão cũng khát nước, bèn quỳ gối xuống, cẩn thận không làm giật sợi dây. Ráng vươn người, quờ tay về phía mũi thuyền, lôi ra chai nước. Lão mở nắp, uống một ngụm. Rồi lão tựa lưng vào mũi thuyền. Lão ngồi nghỉ trên đống cột buồm chưa dựng, cố không nghĩ ngợi điều gì ngoại trừ việc chịu đựng. Khi nhìn về phía sau, lão không còn nhìn thấy bóng dáng đất liền đâu nữa. Chẳng có gì khác đâu, lão nghĩ. Mình luôn có thể quay về dựa vào ánh đèn từ Havana. Còn 2 giờ nữa mặt trời mới lặn và có lẽ con cá sẽ trồi lên trước lúc ấy. Nếu chưa ngoi lên thì có lẽ nó sẽ ngoi khi trăng mọc. Nếu cũng không thì chắc bình minh nó sẽ nổi lên. Mình không bị chuột rút và mình cảm thấy khỏe mạnh. Chính nó đã bị lưỡi câu móc vào miệng. Nhưng thử hỏi có con cá nào kéo được như nó. Miệng nó hẳn ngoạm chặt đoạn dây thép. Mình ước mình có thể nhìn thấy nó. Ước chi mình có thể nhìn thấy nó dẫu chỉ một lần để biết đối thủ của mình là ai. Con cá chẳng hề thay đổi cách thức lẫn hướng đi suốt cả đêm ấy như lão có thể xác định bằng cách quan sát các vì sao. Trời lạnh sau lúc mặt trời lặn và mồ hôi của lão khô lạnh trên lưng, trên cánh tay và cả đôi chân già nua của lão. Suốt ngày, lão đã lấy cái bao tải đậy thừng đụng mồi ra trải phơi khô. Sau khi mặt trời lặn, lão cột nó quanh cổ để phủ xuống lưng, và bây giờ lão cẩn thận chèn nó xuống dưới sợi dây vắt qua vai. Cái bao lót dưới sợi dây mà lão đã tìm cách tựa vào mạn mũi thuyền để cơ thể bớt căng thẳng. Tư thế ấy thực ra cũng chỉ bớt được đôi phần, nhưng lão nghĩ là hầu như thoải mái. Ta chẳng thể làm gì được nó, và nó cũng chẳng làm gì được ta, lão nghĩ. Nhưng làm được gì nếu nó cứ kéo mãi thế này? Một lần, lão đứng dậy và đái qua mạn thuyền, và ngước nhìn sao và kiểm tra hướng đi. Từ vai lão, sợi dây như thể một đường lân tinh dài xuyên thẳng qua làn nước. Bây giờ họ di chuyển chậm và ánh điện Havana cũng không quá rõ. Vậy là lão biết dòng nước hẳn đang đưa họ về hướng đông. Nếu mình không còn thấy ánh sáng Havana thì chắc mình đang tiến xa về phía đông, lão nghĩ. Và nếu con cá vì cứ giữ đúng hướng của nó thì mình hẳn thấy Havana thêm nhiều giờ nữa. Mình không rõ mấy trận đấu bóng chày giải ngoại hạng hôm nay ra sao nữa, lão nghĩ. Có một chiếc radio khi đi câu như thế này thì thật tuyệt. Rồi lão nghĩ, lúc nào cũng nghĩ về nó, nghĩ về cái việc mày đang làm. Mày chớ có làm điều gì ngu ngốc. Rồi lão nói lớn, ước chi mình có thằng bé để giúp mình và chứng kiến cái cảnh này. Con người ta không nên sống một mình khi tuổi đã xế bóng, lão nghĩ, nhưng không thể nào tránh khỏi. Mình phải nhớ ăn con cá thu trước lúc nó hỏng để giữ sức khỏe. Nhớ đấy, dù mày chẳng muốn ăn tí nào, mày phải ăn nó vào sáng mai. Nhớ đấy, lão tự nhủ. Suốt đêm ấy, hai con cá heo bơi đến gần thuyền. Lão có thể nghe tiếng chúng trở mình và thở. Lão có thể nhận biết sự khác nhau giữa tiếng thở dốc của con đực và tiếng thở dài của con cái. Chúng thật đáng yêu, lão nói. Chúng chơi đùa, nghịch ngợm và yêu nhau. Chúng là anh em của ta như đàn cá chuồng kia vậy. Rồi lão bắt đầu ái ngại cho con cá lớn mà lão đã câu. Nó tuyệt vời, kỳ lạ, và tuổi tác của nó ra sao nhỉ? Lão nghĩ, chưa bao giờ mình gặp một con cá nào khỏe mạnh như thế, và cũng chưa bao giờ có ai đó hành động kỳ lạ như nó. Có lẽ nó cũng thừa khôn ngoan để không nhảy lên. Bởi nếu cứ phóng lên hoặc lao chạy điên cuồng thì nó có thể hủy hoại mình. Nhưng chắc trước kia cu cậu đã nhiều lần nếm mùi dây câu nên đã biết đây là cách chiến đấu tốt nhất. Nó không biết chỉ có một người duy nhất đang đương đầu với nó và cũng chẳng hay rằng đấy là một lão già. Nhưng cu cậu đúng là chú cá vĩ đại. Và sự vĩ đại ấy còn được thể hiện ở phản thịt nơi chợ nếu thịt cu cậu hãy còn tươi khi được mang đến đó. Cu cậu đớp mồi hệt như một trang nam tử và cái cách cu cậu kéo cũng là một đấng hào hoa. Cách chống cự của cu cậu không một chút hoảng sợ. Ta phân vân chẳng biết cu cậu có mua đồ gì không hay cũng chỉ cố gỡ gạt cái thân của ta thôi. Lão nhớ lần lão câu được một con cá trong cặp cá kiếm. Con đực luôn để con cá cái ăn trước và khi bị dính câu, con cá dễ dụa kinh hoàng, tuyệt vọng, vẫy vùng thoát thân mạnh đến nỗi chẳng mấy chốc đã kiệt sức. Suốt thời gian đó, con đực luôn ở bên cạnh bạn, bơi ngang sợi dây và lượn vòng tròn cùng bạn trên mặt nước. Nó bơi gần đến nỗi ông lão sợ nó có thể tiện phăng sợi dây câu bằng cái đuôi có hình dáng, kích cỡ và sắc tựa lưỡi hái. Khi ông lão móc con cá cái, giữ chặt cái kiếm mép xù xì tựa dây nhám của nó và vung chài quật vào đỉnh đầu cho đến khi da nó chuyển sang màu như màu thủy ngân tráng phía sau gương. Và rồi, với sự trợ giúp của thằng bé, lão lôi con cá lên thuyền trong lúc con cá đực vẫn cứ sáng lại mạn thuyền. Rồi trong lúc lão đang rửa sợi dây câu và xem xét lại cây lao, con cá đực tung mình nhảy vọt lên lững lơ trong không trung bên cạnh chiếc thuyền để xem con cá cái ở đâu, rồi lặn sâu xuống dưới. Đôi cánh màu hồng đỏ, tức đôi vây hai bên ngực, xòe rộng, phô hết ra những đường sọc đỏ hồng. Nó thật đẹp, ông lão nhớ, và nó thủy chung. Đấy là chuyện buồn nhất mà mình từng chứng kiến của đôi cá. Ông lão nghĩ, thằng bé cũng buồn, và bọn mình cầu xin nó tha thứ, và vội xả thịt nó. Giả mà thằng bé ở đây, lão nói lớn, rồi trở mình tì vào chỗ ván uốn cong phía mũi thuyền và cảm nhận được sức mạnh của con cá khổng lồ qua sợi dây lão giữ vắt qua vai, đang đều đều tiến theo hướng nó đã chọn. Một khi mình đã lọc lừa thì việc con cá có một lựa chọn là thỏa đáng. Ông lão nghĩ, sự lựa chọn của nó là ở trong vùng nước sâu thẳm, tối om, cách xa hết thảy những lưỡi câu cạm bẫy, lọc lừa. Sự lựa chọn của mình là tìm đến nó ở cách xa với loài người, cách xa tất cả loài người trên trái đất. Bây giờ, mình và nó dính chặt vào nhau kể từ buổi trưa, và chẳng có ai giúp đỡ mình hoặc nó. Lẽ ra, ta đừng làm ngư dân, lão nghĩ, nhưng đấy là việc ta sinh ra để làm. Ta phải nhớ kỹ là phải ăn con cá thu sau khi trời sáng. Vào lúc gần sáng, có con gì đó đớp một trong mấy miếng mồi phía sau lão. Lão nghe tiếng phao gỗ gãy và sợi dây bắt đầu bị kéo xuống qua mạn thuyền. Trong bóng tối, lão rút con dao trong vỏ ra, dồn hết độ căng của con cá trên vai trái, ngã người cắt sợi dây tì lên mép gỗ mạn thuyền. Rồi lão cắt đến sợi dây gần lão nhất, và trong bóng tối, lão nối đầu dây các cuộn dự trữ lại. Lão nối rất điêu luyện, chỉ bằng một bàn tay, rồi giẫm chân lên giữ khi lão thắt chặt mũi nối. Bây giờ lão đã có 6 cuộn dây dự trữ, 4 cuộn từ 2 cái mồi lão đã cắt bỏ và 2 cuộn từ miếng mồi con cá đang tha. Tất cả đang được nối vào nhau. Sau khi trời sáng rõ, lão nghĩ mình sẽ lùi lại chỗ miếng mồi 40 sải và cũng sẽ cắt bỏ để nối những cuộn dây dự trữ. Mình sẽ mất 200 sải dây Catalan loại tốt, lưỡi câu và cả chì nữa. Ấy chỗ có thể được bù đắp. Nhưng cái gì sẽ đền bù nổi con cá này nếu mình câu được con cá nào đó và nó sẽ làm đứt sợi dây kia? Giờ thì mình không rõ con cá đớp mồi kia thuộc loài gì. Có thể đấy là một con cá kiếm, một con cá mõm lớn. Chú thích: nguyên văn Rob Bill, tạm dịch theo nghĩa đen, hết chú thích. Hay một con cá mập. Mình không nhận ra, mình phải rụ bỏ nó quá nhanh. Lão nói lớn: giả như mình có thằng bé. Nhưng mày không có thằng bé, lão nghĩ. Mày chỉ có một thân một mình, và tốt hơn bây giờ mày nên quay lại với sợi dây câu còn lại kia. Tối hay không tối thì cũng phải cắt phăng nó đi, rồi nối nốt 2 cuộn dây dự trữ lại.